Chương 76, đột nhiên nhiệm vụ. Thứ 9 càng. Monet, đây là cổ nổ hạ cái này quý độ tài chính chi tiêu cùng thu nhập, ngươi muốn học lấy từ tài khoản bên trên phân tích thôn tình trạng hiện nay. Còn có cái này, đi ra ngoài nhẫn giả chấp hành nhiệm vụ bên trong phòng làm việc, nhị gia trang nghiêm hóa thân trở thành lắm lời lại nhải không ngừng chỉ một cái lại một cái văn kiện cho Monet giảng giải. Thơ ơ vô tình nhìn kia một đống văn kiện, Monet trong mắt tất cả đều là tinh mịch. Đồng nhiên, không biết người này từ nơi nào móc ra một thanh lóe hàn quang cung lại, rồi sau đó tại sẻn rủ tổ bị dạ mạ kinh hoàng trong ánh mắt hung hăng đâm về phía mình đầu. Âm một đám khói trắng tiêu tan, ảnh phân thân tuyên cáo chính mình tử trận. Kinh ngạc nhìn trận kia không khí sẻn rủ tổ bị dạ mạ ngửa mặt lên trời thở dài, coi như hắn thỏa hiệp mò nẹt dùng ảnh phân thân tại hổ cả phòng làm việc tiếp nhận hắn dạy dỗ. Nhưng này hàng ảnh phân thân tưởng thật có tính khí, một lời không hợp liền tự sát. Điển hình dẫu có chết bất khuất, cùng kia tiểu hôn đản hoàn toàn là một cái tính tình á, cái này đều thứ mấy cái nhị ra không nói gì hỏi ông trời, yên lặng bắt đầu thu thập văn kiện. Ô cô nổ hạ phồn hoa khu vực một cái rửa chân thành, không đu nở dê, một cái suối nước nóng bên trong sân, mò nẹt 619 thoải mái nằm ở bên cạnh, hai cái sắc đẹp thượng thừa trang phục nữ buộc phục vụ viên đấm bóp cho hắn lấy phía sau cùng bả vai. Thế nào lão đại bên cạnh? Dì dẻ dạ đang bị một cái trung niên lão đại mụ dày xéo, nhưng từ hắn thần thái có thể thấy được người này trong lòng nhất định rất sảng, gặp mò nẹt khẽ di một tiếng liền vội vàng hỏi. Không việc gì, ảnh phân thân tự sát. Mò nẹt hời hợt nói. Ảnh phân thân tự sát. Trong góc không nói một lời rắn đệ bỗng nhiên dừng lại rõ ràng có chút rung động, phải biết ảnh phân thân đau đớn sẽ chuyển tới trên người, có thế mò nẹt quân tựa hồ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thật là anh hào vậy rắn đệ nào biết mò nẹt ảnh phân thân chi thuật trải qua nhận thuật nghiên cứu đại sư sửa đổi hoàn toàn bính trừ tệ đoan, loại kia mang về tâm tình tiêu cực đã bị xuống đến thấp nhất. Lão đại, nhắc tới ngươi mấy ngày trước còn thề lập chí làm một cái tốt hồ cả tới, hiện tại dẫn chúng ta tới ngâm suối nước nóng đấm bóp thật thích hợp sao? Một bên hưởng thụ bác gái lực tay nhi, dì dẻ ra ngẩng đầu lên hiếu kỳ hỏi. Làm hồ cả lại không ý nghĩa lấy muốn buông tha cuộc sống mình, các ngươi à. Đều đi tới lỗi lầm, hồ cả nhà, trong tay có quyền, tự nhiên hẳn hưởng thụ cao cấp nhất phục vụ, mỗi ngày ở tại phòng làm việc nhằm nhò gì hồ cả, người hiểu đến vớt. Mò nẹt khinh thường nói, người nào quy định làm hồ cả thế nào cũng phải giống xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn như vậy cả ngày vội vàng cùng chó một dạng, đây không phải là có bệnh sao hồ cả nhưng là một cái nhận thôn quyền lực lớn nhất người, trong công việc trước hảo hảo hưởng thụ phúc lợi mới không phụ lòng chính mình đi hồ cả đại nhân, xoay mình. Hai cái nữ buộc vui vẻ tựa ở bên bờ ao bên cung kính nói. Xoay người, mò nẹt ngáp một cái, run run một hồi quần cuộc hoa rơi xuống đến trong ao. Hồ cả đại nhân vi vũ. Hồ cả đại nhân vi vũ. Hai cái tiểu nữ người hầu sắc mặt từng đỏ, bắt đầu chính diện đấm bóp. Người cũng vậy, xoay mình bên cạnh bà bác trung niên thô bạo đem dì dẻ dạ chơi đùa tới rồi sau đó tháo ra xấu hổ vải. Ha ha, tiểu tử, mặc dù ngươi còn tiểu. Nhưng nhìn xem bên cạnh hổ ca đại nhân ở nhìn một chút ngươi, thật là không biết ngươi có cái gì dũng khí sống đến bây giờ. Bác gái cười lạnh nhìn một chút sâu lông tràn đầy khinh thường. Lao nương hành nghề 30 mấy năm, ngươi cái này quy mô tưởng thật chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy, sau đó thực sự có nhân với ngươi, thật là ngược tám đời xẹt con huyết ngôi. Lời này có ý gì vô cớ bị hận gì gì hay giả nghi hoặc nhìn mình lao đại. Liết một cái người kia việc. Mò nẹ khỏe miệng co quắp một trận, đây là không có trưởng thành vẫn là cái này quy mô có chút không nói được à, chẳng lẽ là như lai đại Phật côn tác dụng phụ không nên à, đây chính là thần dược. Sau đó ngươi liền minh bạch, chờ ngươi lớn hơn nữa điểm mang ngươi thể nghiệm cái gì mới thật sự là nam nhân. Mò nẹ khẽ mỉm cười lay động cười một tiếng phần eo chọc cho nữ buộc cười duyên liên tục. Chẳng muốn đi quản gì dễ dạ, mò nẹ nhìn về phía rắn đệ. Gián cha chết với hắn mà nói đả kích không thể bảo là không lớn, nhưng là tốt xấu lưu lại cái xà mụ, cho nên rắn đệ hắc hóa trạng thái tốc độ sẽ không rất nhanh. Mà còn khoa học gia muốn nghiên cứu vĩnh sinh, cái này bản không có gì sai, sai là thủ đoạn dùng không thích hợp tha thư thư phục phục mang theo tiểu đệ ngâm suối nước nóng, thân cái vươn người đang suy nghĩ buổi tối làm những gì buông lỏng một chút tâm tình cái gì, nào biết mới ra tới liền bị nhị ra từ phía sau lưng sốc lên tới khiêng đến trên vai. Hai người các ngươi, đem su nạ cũng gọi trên, tới hổ ca phòng làm việc một chuyến. Liếc mắt nhìn nó rổ xí mà cùng gì gì hãy dạ phân phó một tiếng, nhị gia khiêng mỏ nẹt trong nháy mắt biến mất. Chờ Tam Nhẫn vô cùng lo lắng đi tới phòng làm việc còn tưởng rằng mò nẹt phải bị đánh thời điểm, lại phát hiện tình cảnh trước mắt cũng không phải là như thế. Cho nên, phải ta đi mò nẹt kiểu hai chân ngồi ở chính hắn mua chuyên dụng trên ghế salon, cầm trong tay nhiệm vụ quyển trục có chút do dự không chừng. Chẳng những là ngươi, còn có ba người bọn hắn, lần này chấp hành nhiệm vụ là sở sư A tiểu đội, làm sao an bài là ngươi sự tình. Nhị gia tử tốn nói, hắn cũng coi như xem minh bạch. Trông cậy vào chính mình cháu trai này tính hạ tâm hảo hảo học làm hổ cạ là không thể nào, như vậy đổi một loại phương thức thuận tiện không có trải qua máu tươi nhẫn giả không xứng đáng là nhẫn giả, mặc dù đem từ nhỏ nuông chiều từ bé tôn tử tự tay đưa lên con đường này rất thương tiếc, nhưng sẻn dù tố bị giả mà không có lựa chọn nào khác niên kỷ của hắn ở chỗ này bày, ta y hà nở không kiên trì nổi trước, mò nẹt phải lớn lên thành là chân chính ảnh. Có lẽ mò nẹt chính mình không biết, có thế trên vai trách nhiệm đã sớm bỏ xuống, đây là thân là ảnh phải chịu đựng đại giới. Thứ 9 càng đưa đến lạc cầu phiếu nhóm.